Chương 589, hất tay trưởng quỹ. Tối tăm rộng trong nhà đá lớn, xếp đầy bình bình lon lon. Có bình thủy tinh, có ống nghiệm, có đủ loại hình thù kỳ quái máy móc, còn có không tha nhờ hình người thi thể. Bởi vì chôn sâu lòng đất, không khí vừa lạnh lại chiều, khiếp người cực kỳ. Ngồi ở cạnh bàn đá, nhìn đối diện thản nhiên tự đắc gõ rổ xì mà dồ dồ giả củ mò lại là có chút bất đắc dĩ. Họ rổ xì mà thuộc tính cùng xà quá mức tương tự, loại này gian phòng, cũng chỉ có hắn có thể ở người đem ta kêu đến cùng có chuyện gì dồ dồ giả củ mò hỏi. Ngươi đều phải đi, cùng ngươi cái này hất tay đại trưởng quỹ nói lời từ biệt, vẫn không được sao họ rổ xì mà cân nhắc nở nụ cười. Dồ dồ giả củ mò không khỏi mặt già đỏ ửng. Lúc này, cự dạ hỉ cổ phục sinh đã qua một tháng có thừa. Mọi người cu nở dê theo dạ hỉ cổ phục sinh vui sướng bên trong thoát ly đi ra, bắt đầu vùi đầu vào bản chức trong công việc. Chẳng qua rổ rổ dạ củ mò vào thời khắc này lại là tuyên bố, hắn muốn dẫn chúng nữ đi ra ngoài du lãm một phen. Đối với rổ rổ dạ củ mò quyết định, mọi người cu nở dê không khỏi là âm thầm đau đầu, đây rõ ràng chính là phải làm hất tay trưởng quỹ ý tứ. À cắt sủ kỳ bên trong sự tình, hầu như đều ném cho ô bị tổ, làng mưa sự tình. Đều ném cho nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ, sau đó hắn mang theo vợ hải tử, chạy đi du sơn ngoạn thủy. Hơn nữa, còn có làng sương mù sự tình, chẳng qua nhìn ra đến xem, dồ dồ dạ củ mỏ cũng là chuẩn bị đem chuyện như vậy giao cho ổ bị tổ, dù sao ạ cắt sủ kỳ bên trong cu nở dê không có việc lớn gì tình. Xa số gì cùng cả củ rủ vẫn ở bên ngoài tung bay, không có nhiệm vụ, người ta chính là tự do thân, họ dồ xì mà nhưng là phản lệ. Mỗi ngày hoa ở ạ cắt sủ kỳ trong căn cứ, cửa lớn không ra khỏi cửa hai không bước, khó khăn lắm ra khỏi cửa chuyến mang về nhưng là đấm máu thi thể, như vậy vô hạn tuần hoàn. Dô dô giả củ mỏ quyết định này một tuyên bố, ổ bị tổ ngược lại không nói gì, Jin là dô dô giả củ mỏ phục sinh, vì lẽ đó hắn hiện tại thế nhưng bị dô dô giả củ mỏ gắt gao nắm trong tay. Nạ gạ tổ cùng giả hỉ cổ tự nhiên là không ngừng tiêu khổ, thậm chí lấy cái biểu quyết, muốn để rồ rồ giả cù mỏ chịu nổi trách nhiệm. Đáng tiếc, trong quá trình biểu quyết, anh Lạc Thương Phong lại là đứng rồ rồ giả cù mỏ bên này, nguyên nhân không gì khác, bởi vì hắn cùng rồ rồ giả cù mỏ cũng là một ý nghĩ, muốn mang vợ hải tử ra ngoài chơi nhì một phen. Nạ gạ tổ cùng giả hỉ cổ nhất thời giận dữ, ngoại trừ thầm mắng rồ rồ giả cù mỏ là chu lửa ra, anh Lạc Thương Phong không coi nghĩa khí ra gì ở ngoài, cũng là bó tay hết cách. Chẳng qua, dô dô dạ củ mỏ cùng anh Lạc Thương Phong hiển nhiên là không cái này giác ngộ, đã bắt đầu thu thập hành lý, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát. Chỉ là, dô dô dạ củ mỏ lại không nghĩ rằng, giờ khả cờ na y họ rổ xì mà chợt đem hắn gọi tới, không biết muốn nói cao y gì. Bị họ rổ xì mà trêu chọc một câu, dô dô dạ củ mỏ cũng là có chút không nhịn được mặt, ho nhẹ hạ xuống, che giấu trong lòng lúng túng, thản nhiên nói, đến cùng chuyện gì, nhanh chóng nói. Họ rồ xì mà trên mặt vẫn mang theo mang tính tiêu chí biểu trưng cân nhắc mỉm cười, xa đồng bên trong cũng la tràn ngập vẻ hài hước. Ta chuẩn bị, tạm thời rời đi ạ cắt sủ kỳ á rồ rồ dạ củ mò ngẩn ra, ngươi muốn lui ra tại sao nhìn có chút khiếp sợ rồ rồ dạ củ mò. Họ rồ xì mà vẻ mặt lại trở nên hơi bất đắc dĩ, ta khi na ho nói muốn lui ra rồ rồ dạ củ mò mới yên lòng, nghi ngờ hỏi, vậy ngươi có ý gì ta chính là không muốn ở cái căn cứ này đợi. Cú nở dê muốn giống như ngươi, đi ra ngoài đi một chút rổ rổ dạ củ mỏ sắc mặt trơn nên quái lạ lên, tinh tế đánh giá họ rổ xì mà dự, ta vẫn là chưa tin ngươi theo ta cùng Thương Phong sẽ có như thế ý nghĩ. Ngươi lần này đi ra ngoài có phải là có nguyên nhân khác nghe vậy, họ rổ xì mà dự ánh mắt đông nhiên trơn nên quái lạ lên, nói, trả lại có thể nhân tại sao bởi vì ngươi. Ta rổ rổ dạ củ mỏ dùng tay chỉ vào bản thân, càng thêm nghi hoặc. Ngu ngốc. Họ rồ xì mà nhẹ giọng thầm mắng một câu, bởi vì ngươi, nghiên cứu của ta đã thời gian rất lâu không có tiến triển, hiện đang nghiên cứu tiến trình bị ngươi quấy rầy, rất nhiều kế hoạch chồng chất cùng nhau, ta phải đi ra ngoài đi một chút, trong căn cứ đợi làm sao có thể tìm tơ y ta muốn đáp án ta xem ngươi hoa ở đây rất tốt, ở cổ nô hạ không cũng là như vậy. Rồ rồ giả củ mò ở trong lòng lẩm bẩm một câu, nhưng chưa đem lời nói tự đáy lòng nói ra, mà là hỏi. Ta đánh như thế nào loạn lạc nghiên cứu của ngươi kế hoạch nhìn một sắc mặt nghi hoặc rồ rồ dạ củ mò, Họ rồ xỉ mà giờ khả cờ na y cù nở dê không khỏi cảm thấy một tia bất đắc dĩ, như vậy cũng tốt so với đối phương thì ưu nợ hắn một khoản tiền lớn, sau đó hắn đi vào yêu cầu, mà đối phương lại đẩy nói quên. Từ khi ngươi nói muốn nghiên cứu thức tỉnh thuật, ta liền hầu như tạm dừng hết thể nghiên cứu, sau đó ngươi muốn tăng nhanh tiến trình, để xù nạ hiệp trợ ta. Có thể ngươi cu nở dê rõ ràng, cái kia thức tỉnh thuật có bao nhiêu khó. Mấy cái cuối tuần, ta hầu như không chợp mắt, có thể cái kia thuật làm cho lại như một đoàn loạn lạc ma. Sau đó ngươi còn muốn cản công, làm cho mọi người cùng nhau bế quan nửa năm. Ngươi nói ở tình huống như vậy, ta có thể nghiên cứu cái gì họ rổ xì mà ngôn ngữ lộ ra nồng đậm sự bất đắc dĩ vẻ, có thể làm cho hắn như thế bất đắc dĩ và hắn giận, e sợ rổ rổ giả cù mỏ là đầu một cái. Có thể thấy được, hắn xác thực đối với họ rổ xì mà nghiên cứu tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng trái chiều. Rổ rổ giả cù mỏ hơi đỏ mặt, ấy này nói rằng, cái này là ta lúc đó quá sốt ruột, xin lỗi ngươi. Quên đi, sự tình đều qua. Họ rồ xỉ mà trên mặt sự bất đắc dĩ vẻ quét đi xa cờ hờ sành xanh, lại hiện ra trêu tức nụ cười, chẳng qua hiện tại, ta có thể nhất định phải rời đi, bởi vì phải nghiên cứu đồ vật đều là thú vị khẩn. Ô rồ rồ giả cụ mỏ giờ khả cờ na y hương thú, nói, món đồ gì ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm, ta đã đem ánh mắt theo huyết kế giới hạn trên rời đi, muốn nghiên cứu hạ xuống tiên nhân hình thức rồ rồ giả cụ mỏ hơi kinh ngạc. Không sai. Họ rồ xì mà lần thứ hai cân nhắc nở nụ cười, ngươi còn nhớ năm đó ngươi cùng cổ nổ hạ lúc chiến đấu, dì dè dạ sử dụng chiêu kia chứ nhìn thấy rồ rồ dạ cù mò gật gật đầu, tiếp tục nói, vậy chính là tiên nhân hình thức, là một loại rất mạnh mẽ trạng thái. Ta mấy năm qua không chạm nó, một mặt là nghiên cứu sẻn rủ tế bào, mặt khác cũng là bởi vì ngươi lão làm cái kia thức tỉnh thuật nghe đến họ rồ xì mà lại đem câu chuyện tán dóc lại đây. Dô dô giả cù mò đành phải âm thầm thở dài một tiếng, cu nở dê không tốt cãi lại. Tốt đang thức tỉnh thuật thành công, nếu không, ta cần phải hướng về ngươi đòi một lời giải thích. Vâng vâng vâng họ dô si mà ta sai, thật sự xin lỗi, việc này bỏ qua đi. Thực sự là không chịu được, dô dô giả cù mò đành phải chịu thua. Họ dô si mà trêu tức nở nụ cười, cu nở dê không khó hơn nữa vì hắn, tiếp tục nói, tiên nhân hình thức rất mạnh mẽ. Hơn nữa là không cách nào ở nhận giới bên trong tu luyện. Muốn học tập tiên nhân hình thức, liền muốn đi Diệu Mộc Sơn, Thấp Cốt Lâm, hoặc là Long Địa Động này Tam Đại Thánh Địa tu hành. Đồng dạng, này ba cái địa phương cũng là chúng ta tam nhận thông linh thú nơi ở, điểm ấy ngươi nên rõ ràng đi. Rõ ràng. Rồ rồ ra cù mò gật gật đầu. Vì lẽ đó, muốn nghiên cứu tiên nhân hình thức, ta liền cần phải đi trước không thể. Ô nghĩ đến đây. Rồ rồ giả cụ mỏ chính là hiểu rõ, trước nghe đến họ rồ xì mà rời đi, hắn trả lại không khỏi lo lắng, bởi vì nguyên bản bên trong họ rồ xì mà là phản bội Akatsuki. Bây giờ dựa vào quan hệ của hai người, họ rồ xì mà đương nhiên sẽ không phản bội, chỉ là hắn nếu như rời đi, bản thân tuy rằng sẽ không ngăn cản, nhưng cũng vô cùng tiếc nuối, dù sao hắn thế nhưng cái hiếm thấy nhân vật, nhận giới bên trong sức chiến đấu mạnh mẽ nỉ dạ không ít. Có thể như hắn như vậy lại có thực lực lại có đầu óc nỉ dạ thật đúng là hiếm như lá mùa thu. Chẳng qua, ta có linh cảm, ngươi lần này rời đi, có thể không đơn thuần là để tiên nhân hình thức đi. Quả nhiên người hiểu ta củ mò a họ rổ si mà cân nhắc nở nụ cười, không sai, thú vị sự tình quá nhiều. Long địa động xem như là một cái, ngươi trả lại có nhớ hay không ta đã nói với ngươi một cái bộ tộc, thiên xứng bộ tộc, thể chất của bọn họ rất đặc thù. Ngươi nên rõ ràng ta trước nghiên cứu chú ấn, vậy thì là bắt nguồn từ với thiên xứng bộ tộc thể chất. Chẳng qua, ta chú ấn cũng không hoàn mỹ, thế nhưng ta phát hiện Long Địa Động thật giống cùng thiên xứng bộ tộc có quan hệ, vì lẽ đó lần này đi Long Địa Động, cũng là để đem ta chú ấn hoàn mỹ hoàn thành. Không hoàn mỹ hoàn thành rổ rổ giả cù mò nỉ non, đồng nhiên trong đầu né qua một tin tức, ngươi đã từng nói cho ảng cổ gieo xuống qua chú ấn. Sẽ không đối với nàng có ảnh hưởng gì đi nhìn thấy rổ rổ dạ cù mò như vậy thần sắc sốt sáng. Họ rổ xì mà biết na nở dê là lo lắng ảng cổ, thế là nhẹ nhàng nở nụ cười, yên tâm đi, cho hắn loại chính là chưa xong trình bản. Mặc dù sẽ ăn mòn tâm trí của nàng, chẳng qua tốc độ rất chậm chậm, hơn nữa trừ tận gốc lên cu nở dê không tính phiền phức. Nghe vậy, rổ rổ dạ cù mò thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua hắn cũng không biết, bởi vì hắn hồ điệp hiệu ứng. Dĩ nhiên thay đổi ảng cổ vận mệnh. Nguyên bản bên trong ẳng cổ tiếp thu chú ấn bên trong thế nhưng được họ rổ xì mà một phần linh hồn, để làm hắn phục sinh hậu chiêu. Có thể bởi vì rổ rổ giả cụ mỏ quan hệ, hắn bây giờ ở chú ấn nghiên cứu trên vẫn chưa đạt đến cùng nguyên bản bên trong như thế trình độ. Vì lẽ đó làm ẳng cổ gieo xuống chú ấn chẳng qua là phổ thông, thậm chí là có chút không trọn vẹn chú ấn. Lúc này, họ rổ xì mà tiếp tục nói, không chỉ là những này, còn có bất tử chuyển sinh thuật. Vậy cũng là ta rời đi cổ nổ hạ lúc theo cổ nổ hạ nhận thuật khố trộm đi ra, còn có huế thổ chuyển sinh thuật, tám kỳ thuật, cũng là tại trên tay ta, ta chuẩn bị đem bọn họ đặt ở cùng một chỗ nghiên cứu, dù sao đều là liên quan với linh hồn nhận thuật còn có các loại huyết kế giới hạn, tuy rằng ta tạm thời chung dừng lại huyết kế giới hạn nghiên cứu tiến trình, có thể không có nghĩa là ta cũng không tiếp tục. Đối với nó cảm thấy hứng thú. Đây chính là nhận giới bên trong nhất sức mạnh thần bí một trong. Người xem một chút, hạ cụ giả trước đột, tinh tông diễm đột, hạ cụ băng đột, nạ gạ tổ gì nệ gẳng, còn có mỉ cổ tỏ cùng ô bì tổ xạ gì gẳng, những thứ đồ này đều làm ta mê. Chẳng qua ta biết, ngươi là chắc chắn sẽ không để ta giải phẫu bọn họ, chẳng qua không giải phẫu bọn họ, không có nghĩa là ta không nghiên cứu những này huyết kế. Ta còn chuẩn bị ở nhẫn giới phiêu bạt một quãng thời gian, tìm kiếm chút thú vị năng lực, cung cấp ta nghiên cứu. Trên thực tế, ta đối với xạ dị gẳng vẫn là càng thêm cảm thấy hứng thú một chút, bởi vì thời điểm cổ nổ hạ, ta liền chú ý tới Ichia, khi đó hắn cặp kia xạ dị gẳng thật là làm cho ta chìm đắm trong đó, có cơ hội nhất định phải trước tiên nghiên cứu một chút. Chẳng qua, trên thực tế ta muốn nhất nghiên cứu vẫn là ngươi, bởi vì ngươi lôi độ luyện thể thực sự là làm ta cảm thấy kinh ngạc, còn có ngươi thân cư nhiều như vậy sức mạnh thần bí nói chuyện đến nghiên cứu. Họ rồ xì mà lập tức thao thao bất tuyệt nói đến, trong thần sắc lộ ra một luồng cung nhiệt, dường như một cái dáng vóc tiểu tụy giáo đồ nói tới tín ngưỡng tôn giáo, mà rồ rồ dạ củ mọ nhưng là càng nghe càng bất đắc dĩ, cuối cùng nghe đến họ rồ xì mà lại sẽ chú ý đánh tới hắn cùng người đứng. Bên cạnh hắn lúc thì, không khỏi sắc mặt tối sầm lại, bưng cái chán. Tốt rồi, ta rõ ràng rồ rồ dạ củ mọ vội vàng đánh gậy họ rồ xì mà bằng không lờ ý đối phương đối với khoa học nóng lòng, e sợ lại nói trước một đêm QNZ sẽ không đình chỉ, thế là hắn quả đoán chuyển hướng đề tài, ngươi lần này đi ra ngoài xem ra muốn tìm thời gian rất dài, lẽ nào liền vẫn ở bên ngoài tung bay, ngươi không phải là cả cụ rủ cùng xạ số gì, sẽ không không cho mình tìm nơi an thân. Đây là đương nhiên. Họ rồ xì mà cười nhạt, chẳng qua ngươi đây liền không cần lo lắng cho ta, chính ta sắp xếp. Hay là ta sẽ thành lập rất nhiều trụ sở bí mật, hay là thành lập cái nhận thôn chơi đùa QNZ không tệ, ha ha. Tùy ngươi vậy. Rồ rồ ra cù mò bất đắc dĩ nói. Vừa dứt lời, không khí bỗng nhiên ninh lên một trận đủ du mạ kỳ. Thân uy là ô bỉ tổ á rồ rồ ra cù mò ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy ô bỉ tổ dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, trên mặt của hắn vẫn mang theo trương ủ du mạ kỳ mặt nạ, chẳng qua lộ ra trong con ngươi thiếu rất nhiều lạnh lùng, nhiều hơn mấy phần ấm áp. Có thể thấy được, Jin phục sinh, đối với ố bì tổ nội tâm ảnh hưởng rất lớn. Đối với ố bì tổ tới nói, Jin chính là ấm áp mặt trời, hòa tan trong kia lòng băng cứng. Hắn lúc này, chính như rổ rổ giả củ mỏ chờ mong như vậy, trên mặt mang không mang theo mặt nạ không sao, trong lòng không có mặt nạ liền có thể. Chuyện gì rổ rổ giả củ mỏ hỏi? Mà sau một khắc, Obito đáp lời lại là để họ rổ Shimazu cùng rổ rổ dạ củ mỏ hai người hơi run run. Ichia đến rồi.